Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1962, Lâm Dịch cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàm Hình tỉ muội đi lặng lẽ đến, nhận thấy được Lâm Dịch giữa hai lông mày ưu tư, không khỏi có chút bận tâm cùng thấp thỏm. Công tử, nhưng mà có phiền toái gì? Hàm Hy nhẹ giọng hỏi. Lâm Dịch theo trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, giả vờ thoải mái cười cười, nói, không cần, đi thôi, rời đi trước người này. Lâm đại ca, phụ thân của chúng ta, mẫu thân, Vương Cứu nhìn Lâm Dịch ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. Ở bên cạnh rụt rè vấn đạo, Lâm Dịch cho hai người ấn tượng, vốn là hiền lành dễ thân văn nhược thư sinh, kết quả lúc nãy phát sinh một hồi đại chiến. Triệt để cho cái này hai đứa bé đổi mới đối với Lâm Dịch nhận thức. Chỉ là cái này chuyển biến chiều ngang đích thực quá lớn. Hai đứa bé đến bây giờ vẫn không có thể hoàn toàn tiếp thu. Nghe được Vương Cứu hỏi thăm Vương Lê Phu Phụ hạ lạc, Lâm Dịch bước chân dừng một chút, nhẹ hé miệng thần. Hai đứa bé rất là cơ linh, đã nhận ra Lâm Dịch trong thần sắc bộc lộ dị dạng. Hai đứa bé trong lòng trầm xuống. Vương Cứu há miệng, run giọng vấn đạo. Lẽ nào phụ thân, mẫu thân đã đi theo ta? Chấm, Lâm Dịch khẽ thở dài một cái. Mang theo hai đứa bé đi ra động phủ. Lên núi lễ Phật sau bay đi. Chỉ chốc lát sau, lại gặp được mấy trăm chiếc khổng lồ tinh thuyền. Lâm Dịch mang theo bốn người leo lên trong đó một chiếc tinh thuyền. Hai chân nhẹ nhàng một dẫm lên, trên tinh thuyền boong tàu ầm ầm sụp đổ, năm người khống chế được thân hình, ngã xuống rơi vào buồng nhỏ trên tàu trong. Tinh thuyền bụng của vô cùng rộng mở, bên trong chỉ có để một tòa thật to lồng giam, bên trong giam giữ chứ đông đảo 10 tuổi dưới đứa bé. Dõi mắt nhìn lại, có chừng hơn vạn nhân, mỗi cái đứa bé trên mặt đều tràn đầy khủng củ. Mê man, bất an, ánh mắt là như vậy bất lực. Bình thường tại hắn cái tuổi này, có chút còn trốn ở cha mẹ trong lòng làm nũng, hưởng thụ cha mẹ sủng ái. Mà hôm nay, bọn họ lại bị nhốt nơi này, mất đi tự do, tương lai, thậm chí sẽ mất đi sinh mệnh. Một chiếc trên tinh thuyền, chính là hơn vạn tên đứa bé, mà nơi đây đều biết trăm chiếc quy mô giống nhau tinh thuyền. Lâm Dịch thần hồn đảo qua, lại đại khái tính toán ra. Lúc này đây, Hoạch Thân Quỷ Vương rốt cuộc bắt đi tính trăm vạn đứa bé. Nếu như quỷ giới cái khác 35 ngôi sao cửu kiếp quỷ vương, cũng là bắt đi cùng số lượng này xê xích không nhiều đứa bé. Liền có nghĩa là, đem có hơn ức đứa bé mất đi sinh mệnh. Đây là một cái cho người rợn cả tóc gáy. Nhìn thấy mà giật mình con số. Mỗi một lần lễ Vu Lan phía sau, đều bị những thứ này vô tội tiên huyết nhiễm đỏ. Mỗi ngàn năm liền sẽ tổ chức một lần lễ Vu Lan. Mà quỷ giới cất ở đây mấy ngàn vạn năm qua, lại cử hành bao nhiêu lần lễ Vu Lan. Hàng tỷ vạn người vô tội sinh mệnh, ở nơi này âm u quỷ giới trong, vô thanh vô tức bị cắn nuốt hết. Nhiều năm như vậy, có lẽ không có ai biết việc này. Cũng có lẽ có người biết, nhưng mặc kệ thế nào, trước vẫn cũng không có ai để ý. Lâm Dịch trong mắt hiện ra một cái bi thương sắc, chư thiên vạn giới loại này lạnh lùng cùng không làm, để cho Lâm Dịch cảm giác được như vậy khó chịu. Như vậy khó chịu, tại đây tòa lao tù trước mặt, nằm hai cỗ mình đầy thương tích, đã hoàn toàn thay đổi thi thể, trên người máu gần như chảy khô. Miệng vết thương héo úa huyết nhục đều có chút trở nên trắng. Cho phép là đến từ huyết thống cùng thần hồn chỗ sâu một màn kia nhận biết. Cứ nhìn không thấy cái này hai cổ thi thể dung mạo. Nhưng Vương Cứu Vương Thục hai đứa bé vẫn là ý thức được. Đây chính là bọn họ cha mẹ của. Kinh ngạc nhìn nằm dưới đất hai cổ thi thể. Trong nháy mắt, hai đứa bé nước mắt liền chảy xuống. Không có lên tiếng khóc lớn, không có cực kỳ bi thương, hai đứa bé chỉ là yên bình đi tới, quỳ gối phụ mẫu thi hài trước mặt, Nước mắt không ngừng chảy. Ở Vương Lê phu phụ thi hài phía dưới. Còn mơ hồ đè ép một cái giấy dầu bao. Không có bị tiên huyết sũng nước. Hàm Hy đi tới. Đem cái này giấy dầu bao nhẹ nhàng lấy ra. Thận trọng mở ra. Bên trong có một xấp giấy viết thư. Hàm Hy từng cái lật qua. Nước mắt dần dần mơ hồ tầm mắt. Cái này từng cái giấy viết thư. Ghi chép qua nhiều năm như vậy. Vương Lê phu phụ lòng của hai người lộ chuyển biến. Theo lúc đầu hoài nghi. Càng về sau do dự chết lặng. Rồi đến sau cùng tráng sĩ đứt cổ tay. Ngọc Thạch câu phần. Những năm này, Vương Lê phu phụ thừa nhận rồi vô tận hành hạ. Ở trên con đường này, hai người cuối cùng đi được quá xa. Trở lại từ đầu thời gian, đã không bằng. Hai người tự biết hai tay lây dính vô số tiên huyết cùng tội ác. Không muốn liên lụy hai đứa bé. Tướng Vương cứu Vương Thục đưa sau khi đi, mới lựa chọn lưu lại cùng Hoạch Thân Quỷ Vương ngả bài. Vương Lê phu phụ. Là ở dùng máu tươi của mình. Để hoàn thành đối với mình cứu chuộc. Thấy cái này từng cái giấy viết thư. Hai đứa bé cũng không nén được nữa. Lên tiếng khóc giống. Hàm Hy tỉ muội tiến lên trước. Đem hai đứa bé kéo. Trong lòng dâng lên từng đợt thương tiếc. Lâm Dịch đứng ở một bên. Trầm mặc một hồi. Mới cất giọng nói. Các ngươi tự do. Sau này không có còn nữa nhân bắt đi các ngươi. Cũng sẽ không có nữa nhân ép buộc các ngươi cùng người nhà chia lìa. Lâm Dịch cổ tay run lên, vô lượng trạc tuột tay mà bay, hóa thành một đạo xanh biếc quang mang, trực tiếp đem cái này cầm tù ngục đánh nát. Sau đó vô lượng trạc lại bay ra chiếc này tinh thuyền. Kỳ hắn trên tinh thuyền đứa bé toàn bộ phóng ra. Những hài đồng này bị thả ra một khắc cũng không có lập tức rời khỏi. Trong mắt trái lại lộ ra một tia sợ hãi. Không dám rời đi nơi đây nửa bước. Rất sợ đây chỉ là thăm dò bọn họ bày dập. Thẳng đến có một cái gan lớn hài tử liền ở trước mắt bao người. Bình yên vô sự chạy ra ngoài. Những hài tử khác mới phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Giải tán lập tức. Đây là trọng lấy được tự do vui sướng. Đây là sống sót sau tai nạn vui mừng. Trong lúc mà hài đồng đã đi được không sai biệt lắm. Bóng đêm cũng dần dần tản đi. Đông phương nghênh đón chiêu dương. Một tia nhàn nhạt tình cảm ấm áp. Đi theo ánh sáng mặt trời chiếu xuống Lâm Dịch đám người trên mặt. Lâm Dịch hơi nhíu vùng xung quanh lông mày. Dần dần xòe ra khai. Ở Hàm Hy tỉ muội theo đề nghị. Hai đứa bé tướng Vương Lê phu phụ thi hài. Liền chôn ở nơi đây. Hai đứa bé quật cường không để cho nhân hỗ trợ. Chỉ là dùng bọn họ non nớt một đôi bàn tay nhỏ. Đào ra một khối hố sâu. Tướng Vương Lê phu phụ thi hài đi vào. Hai đứa bé ngón tay của trên. Đã huyết nhục không rõ. Rất nhiều địa phương. Thậm chí lộ ra bạch cốt. Nhưng bọn hắn lại không rên một tiếng. Nhìn dần dần chất lên nấm mồ. Lâm Dịch thẳng tuốt im lặng không nói. Khi Vương Lê phu phụ mộ bia đứng thẳng ở phía trên thời điểm, Lâm Dịch đi tới, hướng về phía cái này tầm thường nấm mồ thật sâu cúi đầu. Hàm Hình tỉ muội kinh ngạc nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch hôm nay là thân phận gì? Mà Vương Lê phu phụ lại là người nào? Ngay cả bọn họ đã ngã xuống, cũng tuyệt đối không đảm đương nổi Lâm Dịch cái này cúi đầu. Lâm Dịch nhìn mộ bia. Thấp giọng nói ra, hai vị đạo hữu có lẽ đem ngươi nhóm rơi xuống một khắc. Trong lòng còn đang hổ thẹn, còn đang sám hối kỳ thực. Đem ngươi nhóm ở trên con đường này dừng bước lại. Đạo nghĩa không cho phép chùn bước lựa chọn quay đầu lại thời điểm. Các ngươi cũng đã hoàn thành đối với bản thân cứu chuộc. Nếu như không có các ngươi, cái này hai đứa bé cũng sẽ không gặp phải Hàm Hy. Hàm Hình, ta Lâm Dịch tự nhiên cũng sẽ không biết được việc này. Sau này còn không biết muốn có bao nhiêu vô tội sinh mệnh. Chôn vùi tại đây âm u lạnh như băng quỷ giới trong. Cũng chính bởi vì các ngươi, ngôi sao này trên tính trăm vạn đứa bé mới có thể trọng lấy được tự do ta tin tưởng. ở quỷ tinh trên lễ Vu Lan. Còn có thể có nhiều hơn đứa bé từ nơi này thâm uyên trong giải thoát đi ra. Các ngươi cứu chuộc, không chỉ là bản thân, còn có đông đảo hài đồng cùng bọn họ tương lai. Cách chương.